Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2251, chương 2251, Liễu Hoàng Cổ Thành. Mênh mông trên biển lớn, một đóa hỏa hồng đám mây dùng tốc độ khó mà tin nổi bay qua bầu trời. Đằng sau còn kéo lấy một đạo thật dài hồng quang, phảng phất lưu tinh vạch qua bầu trời. Hỏa hồng trên đám mây đứng ba người, hai nam một nữ, chính là Cát Đông Húc, Liễu Linh còn có Huyền Viêm Chân Tiên ba người. Thao túng hỏa vân phi hành chính là Huyền Viêm Chân Tiên. Cát Tiên Hữu, phía trước chính là Huyền Viêm Tiên Đảo. Huyền Viêm Chân Tiên chỉ phía xa phía trước phía dưới một tòa nhìn như không lớn, nhưng lại tím uân chi khí bốc lên. Khắp nơi có thể thấy được linh chi linh thảo hòn đảo nói. Huyền Viêm Tiên Đảo ở giữa là một cái hồ nước. Trong hồ nước lại có một tòa đảo giữa hồ. Đảo giữa hồ tiên khí lượn lờ. Ở trên đảo cung điện lâu vũ như ẩn như hiện. Ánh nắng rơi xuống, hào quang dị sắc, lại thỉnh thoảng có tiên nhân bay lên rơi xuống. Quả thực giống như trong truyền thuyết tiên cung không khác nhau chút nào. Huyền Viêm Chân Tiên lái hỏa vân thẳng đến đảo giữa hồ, một tòa trọng binh trấn giữ đại điện rơi xuống. Thất tiểu thư, Cát Tiên Hữu, các ngươi đến địa bàn của ta, vốn hẳn nên hào hào chiêu đãi, bất quá thời gian gấp gáp, ta cũng liền không khách khí với các ngươi, vậy thì đưa các ngươi nhập truyền tống trận môn. Huyền Viêm Chân Tiên nói. Huyền Viêm Chân Tiên không cần phải khách khí. Liễu Linh gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, một chuyến ba người tiến đại điện. Đại điện ở giữa dựng thẳng một cánh cửa. Môn này cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành. Trong khung cửa mặt tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra một tia huyền diệu không gian lưu chuyển huyền bí. Đây là lão tổ để cho tiện gia tộc bọn ta khẩn cấp sự vụ lui tới. Lấy 36 chân tiên phủ vì tiết điểm, tạo dựng truyền tống trận môn. Nếu không 36 chân tiên phủ ở giữa cách xa nhau rất xa, liền coi như chúng ta toàn lực phi hành, đoán chừng cũng phải 3-5 năm. Bất quá truyền tống trận này môn chỉ có gia tộc bọn ta có thể sử dụng, ngoại nhân là không có thể sử dụng. Liễu Linh giải thích nói. Nghe ý của ngươi là chúng ta cần trải qua cái khác chân tiên phủ mới có thể cuối cùng đến Liễu Hoàng Cổ Thành. Không thể trực tiếp liền truyền tống đến Liễu Hoàng Cổ Thành sao? Cát Đông Húc một bên tinh tế quan sát trải nghiệm lấy truyền tống trận này môn, vừa nói, lão tổ như trực tiếp xuất thủ, lâm thời khung thông đạo. Đừng nói từ nơi này đến Liễu Hoàng Cổ Thành, coi như xa hơn chút nữa cũng không có vấn đề gì. Nhưng muốn lâu dài cố định xuống, quá dài khoảng cách thông đạo liền sẽ sụp đổ. Cần mỗi một khoảng cách ở giữa có một cái tiết điểm tương liên. Đương nhiên đây là bởi vì lão tổ là đạo tiên không phải đạo chủ nguyên cớ. Nếu là đạo chủ xuất thủ, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Liễu Linh trả lời, ta hiểu được. Cát Đông Húc gật gật đầu, đã chuẩn bị thỏa đáng. Mời thất tiểu thư cùng Cát Tiên Hữu vào trận môn đi. Huyền Viêm Chân Tiên nói. Đa tạ Huyền Viêm Chân Tiên. Chúng ta trăm năm về sau gặp lại. Lặng chờ thất tiểu thư cùng Cát Tiên Hữu tin lành. Huyền Viêm Chân Tiên chắp tay nói. Cát Đông Húc cùng Liễu Linh đáp lễ lại. Sau đó dắt tay bước vào truyền tống trận môn. Cát Đông Húc đã từng bước vào hư không thông đạo cùng truyền tống trận môn có chút tương tự, nhưng lại có sự khác nhau rất lớn. Cái trước bước vào như vào một cái quang rực rỡ kỳ giống nhau thế giới. Không gian tầng thứ hỗn loạn, không có dấu vết mà tìm kiếm, phảng phất kia là thiên nhiên tạo ra, nhưng truyền tống trận này môn lại là liên tiếp một cái thông đạo. Lối đi này bên trong các loại phù văn cấm chế lấp lóe, như là đầy trời tinh thần, lại tản ra điểm điểm huyền diệu không gian lực lượng, mang theo rõ ràng nhân công chế tạo vết tích. Bất quá cả hai tuy là khác biệt, nhưng có dị khúc đồng công chi diệu, đều là vượt qua không gian khoảng cách. Tại Cát Đông Húc còn đang thán phục tại thời không ở bên người lấy vô cùng huyền diệu phức tạp. Phương thức trôi qua lúc, phía trước xuất hiện một cánh cửa. Môn này đồng dạng tỏa ra ánh sáng lung linh. Phía trên phù văn cấm chế lấp lóe. Cát Đông Húc cùng Liễu Linh dắt tay đạp mạnh ra cái này núi phiến. Trước mắt lập tức liền bỗng nhiên phát sáng lên. Quen thuộc thời không cùng hoàn cảnh khí tức lập tức bao vây hắn. Để hắn không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm. Trong lòng lập tức thực tế lại. 36 cái chân tiên phủ đại biểu cho 36 cái không gian thông đạo tiết điểm. Nhưng phương hướng lại là Đông Nam Tây Bắc đều có. Cát Đông Húc cùng Liễu Linh muốn đi Liễu Hoàng Cổ Thành ngược lại không cần đạp biến 36. Truyền tống trận môn, bọn hắn chỉ cần xuyên qua huyền viêm chân tiên phủ thông hướng Liễu Hoàng Cổ Thành đầu này không? Gian thông đạo bên trên 5 cái truyền tống trận môn là được rồi. Hiện tại Cát Đông Húc cùng Liễu Linh đạt tới là Thanh Vũ chân tiên phủ truyền tống trận môn. Tại Thanh Vũ chân tiên phủ về sau, Cát Đông Húc cùng Liễu Linh ngựa không dừng vó lại liên tiếp trải qua 4 cái truyền tống trận môn. Cuối cùng đến Liễu Hoàng Cổ Thành. Đây là một tòa thành lập tại Cự Sơn phía trên cổ xưa Cự Thành. Thành trì từ từng khối giống như núi nhỏ màu xanh cự thạch đắp lên mà thành. Cái kia màu xanh cự thạch nhìn như cổ phác vô hoa. Giống như bình thường đá xanh. Nhưng lấy Cát Đông Húc cường đại thần niệm không khó phát giác cái kia trên tảng đá phù văn dày đặc. Phù văn lưu chuyển, hào quang ngàn tỷ, hình thành một đạo cấm chế lưu quang, như là mênh mông tinh hà vờn quanh cự thành. Cát Đông Húc không chút nghi ngờ, một khi có người dám tiến đánh cái này tòa cổ xưa cự thành. Cái kia như mênh mông tinh hà giống nhau phù văn tất lập tức như núi lửa giống nhau bộc phát. Tách ra hào quang chói sáng cùng lực lượng kinh khủng. Đừng nói tiên anh tiên nhân. Coi như chân tiên đoán chừng nháy mắt đều phải hóa thành cho tàn. Chỉ có đạo tiên có lẽ mới có thể gánh vác được dạng này không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Không ngừng lắng động không ngừng hoàn thiện cự thành công kích. Cát Đông Húc thần niệm cùng cái kia đá xanh tường thành có chút vừa chạm vào. Phát giác được cái này cổ xưa cự thành cường đại nội tình về sau. Lông tơ đều từng chiếc dựng đứng lên. Thần niệm một nháy mắt liền thu hồi lại. Không còn dám bốn phía loạn, nhìn. Liễu Hoàng Cổ Thành có 4 cái truyền tống trận môn. Phân biệt ở vào cổ thành tứ đại cửa thành phụ cận. Cát Đông Húc cùng Liễu Linh là từ ở vào mặt phía nam cửa thành truyền tống trận trong môn đi tới. Hai người mới đi ra, liền có 10 vị tiên anh tiên mọi người mặt lộ vẻ một tia kích động. Tiến lên đón, cái này 10 vị tiên anh tiên nhân thấp nhất đều là tiên anh trung kỳ cảnh giới. Thất muội người có thể cuối cùng trở về, gia chủ chính đang chờ ngươi đấy. Thất tiểu thư ngài trở về á. Cái này 10 vị tiên nhân dồn dập đi lên chào hỏi đồng thời. Ánh mắt đều vô ý thức đảo qua Cát Đông Húc, lộ ra một tia cảnh giác. Bất quá khi bọn hắn phát hiện Cát Đông Húc chỉ là tiên anh sơ kỳ cảnh giới lúc. Trong mắt vẻ cảnh giác rõ ràng chuyển thành khinh thường. Các vị huynh trưởng tốt, ta vậy thì đi gặp gia chủ. Liễu Linh hướng về phía 10 vị tiên nhân có chút chắp tay nói. Thất muội, ta lần này nguyện ý cùng ngươi dắt tay cùng sông tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Đợi lát nữa gia chủ hỏi lúc, còn xin thất muội giúp ta muốn một cái danh ngạch. Một vị dáng người cao, khuôn mặt thon gầy, trong thần sắc mang theo một tia tự phụ ngạo khí nam tử thấy Liễu Linh chắp tay liền chuẩn bị rời đi. Tiến lên một bước ngăn cản nàng, nam tử này có tiên anh hậu kỳ cảnh giới. Một thân tiên lực bành trướng, đang khi nói chuyện, một tia cực nóng khí tức từ trên người hắn phát ra, khiến cho không gian bốn phía đều lên một tia chấn động. Bất quá Cát Đông Húc thấy thế lại âm thầm lắc đầu. Nam tử này tiên lực tuy là bành trướng lại không đủ ngưng luyện tinh thuần. khí tức cực nóng lại thiếu đi viễn cổ uy nghiêm. Hiển nhiên huyết mạch so với Liễu Linh muốn hỗn tạp rất nhiều. Không chỉ có như thế, nam tử này rõ ràng có cầu cùng người. Còn bày ra như thế một cái giá, coi như không có hắn Cát Đông Húc, Liễu Linh cũng chắc chắn sẽ không tuyển hắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.